Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 855, lâu không gặp giai nhân. Ở Vạn Yêu Đế Thiên, Thông Thiên Cảnh mới coi như là chân chính trưởng thành, có đi ra ngoài lịch luyện tư cách, thế nhưng Thông Thiên Cảnh võ giả thiên thiên vạn vạn, cuối cùng có thể bước lên võ đạo cực hạn người. Cũng chỉ có như vậy rất ít số ít người, những người còn lại cũng sẽ ở con đường thông thiên trên. Hoặc tiềm lực dùng hết, hoặc là bị người đạp ở dưới chân, trở thành thông thiên đại đạo xuống từng chồng bạch cốt. Dịch Vân đứng lên, cảm thụ được trong cơ thể so với trước kia mênh mông sắp tới gấp đôi nguyên khí. Đột nhiên nắm chặt quyền đầu, hét dài một tiếng, Dịch Vân lấy xà cạp eo. Lấy đai lưng cóng, một quyền đánh ra, phảng phất mãnh hổ xuống núi. Quyền chưa tới, hô hô quyền phong cũng đã phá tan rồi không khí. Đập về phía vách núi, này hắc phong cốc vách núi, đi qua hắc khí dài đến vài chục vạn năm nhuộm dần. Kiên cố cực kỳ, dường như kim thạch, đao kiếm chặt lên đi, đều không thể lưu lại dấu vết. Cả người bạo ngược sức mạnh theo cú đấm này bạo phát. Đánh vào hắc phong cốc trên vách núi. Khối lớn đá vụn ầm ầm bạo nổ mờ. Theo đá vụn bay ra, Dịch Vân toàn bộ quyền đầu đều thật sâu lâm vào vách núi bên trong. Mà thôi, Dịch Vân quyền đầu làm trung tâm. Cứng rắn vách núi xuất hiện dường như mặc nhện một loại vết rạn nứt. Một quyền oai, khai sơn phá thạch. Nếu như tại thiên nguyên giới, này cái gì cũng không tính, đúng là nơi này là Vạn Yêu Đế Thiên, là hắc phong cốc núi đá, kinh nghiệm lâu năm khói đen rèn luyện, không phải bình thường kiên cố, hơn nữa coi như bị một quyền phá hoại phía sau, những này núi đá đều có thể từ từ phục hồi như cũ. Dịch Vân đối với uy lực của một quyền này, còn là rất hài lòng. Lúc này, Thương Mãng nhìn một chút canh giờ, bỗng nhiên mở miệng nói, được rồi, lần này Thương Lan Sơn tập huấn chấm dứt ở đây, gần như kết thúc, lần này hắc phong cốc thí luyện, phần lớn mọi người đạt tới tầng thứ 5, nguyên tưởng rằng không qua lọt Dịch Vân, trở thành nhất người thắng lớn, mà thỏa thuê mãn nguyện Nhiễm Ngọc, nhưng rơi cái bị phế kết cục, thật là khiến người ta thổn thức. Hai chiếc linh hạm ầm ầm hạ xuống, tới đón đưa tập huấn đệ tử. Thương Lan Sơn huấn luyện kết thúc, sau đó các ngươi sẽ trực tiếp đi tới Lạc Thị Hoàng Đô, tiếp đó chính là Lạc Thần Điện thực tập, hy vọng các ngươi có thể có thành tích tốt. Thương Mãng tầm mắt đảo qua những đệ tử này, chậm rãi nói rằng, Lạc Thần Điện, vừa nhắc tới này thí luyện, những đệ tử này đều là thần tình kích động. 60 năm một lần, gia tộc Vinh Quang, vị trí Châu Vinh Quang, còn có đại lượng cơ duyên, chỉ sợ bọn họ biết mình nhất định là lá xanh, nhưng cũng phải buông tay một kích. Dịch sư đệ, chúng ta lần này đi Hoàng Đô phía sau, ngươi ngay ở nơi ở không nên đi ra ngoài, an tâm tu luyện đi. Lạc Phong Linh bỗng nhiên đi tới nói rằng, Dịch Vân biết Lạc Phong Linh đang lo lắng hư thủy nhiễm thị. Hắn gật gật đầu, mỉm cười nói, yên tâm đi, Lạc Phong Linh cũng không biết Dịch Vân có phải thật vậy hay không nghe lọt được. Hắn từ hạ giới mà đến, không có bối cảnh, đối đầu hư thủy nhiễm thị thứ khổng lồ này, thực sự quá nguy hiểm. Linh hạm bay lên trời, mang theo Phượng Ngô Châu cùng Hỏa Vân Châu đệ tử, hướng về Lạc Thị Hoàng Đô bay đi, vô tận trong tinh không. Một mảnh rộng lớn đại lục bị bao phủ ở vô số băng quang bên trong. Khổng lồ linh hạm ở băng quang bên trong qua lại. Những này linh hạm, ít nhất cũng giống như một ngọn núi giống như vậy. Bên trên đỉnh đài lầu các vô số, còn có một chút to lớn yêu thú biết bay. Chậm rãi bay qua, trên đại lục, địa hình hiểm trở, vô số tiên sơn vụt lên từ mặt đất. Giống như một từng chiếc xuyên thẳng bầu trời lợi kiếm, trên ngọn tiên sơn, mây mù lượn quanh, lầu Quỳnh Điện Ngọc liên miên bất tuyệt. Mảnh này đại lục chính là Lạc Thị Hoàng Đô vị trí, cũng là cả Lạc Thị bộ tộc lớn nhất một mảnh đại lục. Truyền thừa trên triệu năm Lạc Thị Hoàng tộc liền đời đời sinh hoạt ở trên phiến đại lục này. Mấy chục năm trước một trận đại chiến, kẻ địch trực tiếp giết tới đây, hầu như đem Lạc Thị Hoàng Đô đều đánh xuống đến. Cho tới Lạc Thị Hoàng tộc người thừa kế đều bị sơ tán rồi. Nhưng là bây giờ, trận chiến này sau khi đi qua, đại chiến dấu vết lưu lại đã không nhìn thấy. Lúc này, một con xòe cánh rộng mười mấy mét yêu thú bỗng nhiên tiếng rít từ đằng xa bay tới. Tốc độ nó nhanh như chớp giật, trong chớp mắt liền hóa thành một đạo màu đỏ cái bóng đầu nhập vào này băng quang bên trong. Hướng về cao nhất một tòa tiên sơn bay đi, là Lạc Thị Hoàng tộc Thiên Nga. Một chiếc linh hạm trên có người nói, Thiên Nga cơ hồ không có sức chiến đấu, nhưng là vạn yêu đế thiên tốc độ nhanh nhất yêu thú. Dùng cho Lạc Thị Hoàng tộc giữa thông tin, nhìn thấy Thiên Nga tập trung vào tiên sơn, không biết lại có tin tức trọng yếu gì, từ những châu khác truyền đến, vèo. Thiên Nga bay vào bên trong ngọn tiên sơn, sau đó trực tiếp bay về phía giữa sườn núi, một chỗ cung điện to lớn bên trong, Tử Linh công chúa phủ. Tòa hủ đệ này, ở toàn bộ Lạc Thị Hoàng Đô, chỉ đứng sau Hoàng Cung, Hậu Cung, ở rất nhiều vương phủ bên trên, nó cùng Xích Tiêu Hoàng Tử phủ ở vào đồng nhất đoạn giữa sườn núi. Tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Đối với Lạc Thị Hoàng Đô người, hai vị này cần bọn họ ngước đầu nhìn lên nhân vật. Tương lai nhất định có một vị cao hơn một tầng, làm chủ Hoàng Cung, nhưng lúc này, làm đời tiếp theo Lạc Hoàng dự bị người thừa kế Tử Linh công chúa. Cái này ở vô số Lạc Thị nhất tộc nhân dân trong mắt liền chiêm ngưỡng tuyệt thế phong thái đều. Không với tới thiên chi kiêu nữ, nhưng đang chân trần. Tại chính mình trong khuê các vội vàng, hoành, một tiếng vang thật lớn truyền đến, canh giữ ở khuê các bên ngoài một tên lão bộc cũng không nhúc nhích. Phảng phất không nghe được gì, công chúa, này cũng lần thứ mấy, còn tiếp tục như vậy, thêu lầu đều phải bị ngươi nổ banh. Một mảnh trong khói đen, một tên ăn mặc Nga trang phục màu vàng, khuôn mặt tròn trịa thiếu nữ một bên ho khan. Vừa nói, hừ, nơi này có trận pháp, làm sao có khả năng nổ tung, ngươi cái này tiểu nha đầu, liền biết nói hưu nói vượn. Khác một cô thiếu nữ, thì lại tiện tay vung lên, nhất thời một luồng thanh phong kéo tới, trong nháy mắt đem các loại khói đen quét đi sạch sành xanh. Trong khói đen thiếu nữ, cũng lộ ra dung mạo, nếu như Dịch Vân ở đây. Là có thể một chút nhận ra, đây chính là Lạc Hỏa Nhi. Mười mấy năm trôi qua, Lạc Hỏa Nhi dung mạo so với trước càng thêm tinh xảo. Một luồng cực kỳ khí chất cao quý, một cách tự nhiên từ mặt mày của nàng bộc lộ ra ngoài. Lạc Thị Hoàng tộc, đại thể mạo mỹ anh tuấn, mà Lạc Hỏa Nhi dung mạo, mặc dù ở trong hoàng tộc cũng là tuyệt sắc. Rất có mẫu thân nàng huyền hậu phong thái. Lạc Hỏa Nhi chỉ mặc một bộ thiếp thân thiên ti tiểu sam, khinh bạc vải áo mềm mại địa dán sát trên da thịt của nàng, đem vóc người của nàng hoàn toàn vẽ ra. Bộ ngực tròn trịa no đủ, eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng nắm chặt, hai chân thon dài tinh tế, một đầu mái tóc đen suôn dài như thác nước, giống như rủ ở sau lưng, phảng phất hoa lệ nhất vải tơ. Công chúa, ta nghe nói Xích Tiêu Hoàng tử gần nhất lại lung lạc mấy gia tộc. Ngươi làm sao không vội vã a? Còn ngày ngày nghiên cứu hoang thiên thuật. Huyền hậu nương nương cũng đều nhanh vội muốn chết. Ta nghe nói, huyền hậu nương nương để Bình Nam Hoàng tử đến chung quanh đi mời chào thiên tài. Vì lần này Lạc Thần Điện thí luyện làm chuẩn bị. Công chúa ngươi làm sao đều không quan tâm a? Tiểu nha hoàn bĩu môi nói rằng, ta gấp cái gì, cũng không phải ta muốn leo lên ngôi vị hoàng đế. Cái kia ngôi vị hoàng đế cho ta chẳng phải là ngày ngày đều phải phê tấu chương. ngẫm lại đều phiền chết đi được. Lạc Hỏa Nhi chạy tới liếc mắt nhìn mình Hoang Thiên Đình. Mãn Bất Tại Hồ nói rằng, có thể, chấm ngoặc kép, lại nói, Lạc Hỏa Nhi quay đầu lại, đôi mắt đẹp trừng tiểu nha hoàn một hồi. Hảo ngươi một cái Xuân Nhị, ngươi có bị mẫu hậu thu mua? Ngươi xem Đông Nhi nhiều ngoan, chưa bao giờ nói ba nói bốn. Lạc Hỏa Nhi nói, chỉ tay đứng ở trong góc nhỏ ngủ gật Đông Nhi. Nếu như Dịch Vân ở đây, hắn nhất định sẽ kinh ngạc. Mười mấy năm trôi qua, Đông Nhi lại còn là cái 11, 12 tuổi tiểu la lị dáng dấp. Một chút cũng không có lớn lên. Nhìn thấy Đông Nhi, Xuân Nhị tức giận chừng nàng một chút. Cái tên này, có bánh bao ăn là được, còn dư lại chính là ngủ. Nàng nơi nào sẽ nói những này, căn bản không tâm tư này. Nhưng là công chúa, chấm ngoặc kép, được rồi, ngươi vẫn chưa xong. Nói như thế nữa, ta liền xua đuổi ngươi đi nhìn đại môn, làm cái coi cửa linh thú. Vừa vặn ngươi là quá cổ yêu thú hậu duệ, nắm đi gác cửa cũng rất có mặt mũi. Nhìn, trông cửa, công chúa, nhân gia tốt xấu theo ngươi thời gian dài như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi lại muốn để người ta đến xem cửa lớn. Chấm ngoặc kép, Xuân Nhị mở to hai mắt, oan ức ba ba. Lạc Hỏa Nhi nhìn Xuân Nhị một bộ dáng vẻ muốn khóc, không nhịn được hừ một tiếng, sau đó nói, được rồi, biết ngươi nhất định là nghe ta lời của mẫu hậu, mới nói lên không ngừng. Được rồi, những này ngày ta biết hỏi thăm, cảm tạ công chúa. Công chúa, Xuân Nhị cái này cũng là vì công chúa tốt, cái kia Xích Tiêu hoàng tử nhìn liền không phải là cái gì người tốt. Lạc hoàng vị trí làm sao có thể tặng cho hắn đây? Cái kia phải là chúng ta công chúa. Xuân Nhị nói rằng, lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến người lão bộc kia thanh âm. Công chúa, Huyền Quân Nguyệt công tử cầu kiến. Lạc Hỏa Nhi nhíu nhíu mày đầu, đang muốn từ chối, liền thấy Xuân Nhị vô cùng đáng thương địa ở bên cạnh nhìn mình. Lời chưa kịp ra khỏi miệng, Lạc Hỏa Nhi lại sửa lại, cái kia để hắn chờ đợi đi. Nói xong, Lạc Hỏa Nhi gõ một cái vẫn còn đang ngủ gật Đông Nhi. Mở miệng nói, chớ ngủ, ngụm nước đều nhỏ đến trên bàn, nhanh cho ta thay y phục đi. Nhiều năm như vậy, đều không có gì tiến bộ, chỉ có biết ăn thôi cùng ngủ. Lạc Hỏa Nhi nhìn Đông Nhi một chút, Đông Nhi xoa xoa đầu, ủy khuất nói, người kia dài đến chậm mà. Chấm ngoặc kép, được rồi, này Huyền Quân Nguyệt, ba ngày hai đầu hướng về ta đây đây chạy, phiền chết đi được, lần này không biết lại có chuyện gì. Xuân Nhị vừa nghe được Thiên Nga đã trở về, nhất định là có chuyện quan trọng gì. Xuân Nhị vừa nói, một bên lôi kéo chậm gì gì Đông Nhi, bắt đầu thay Lạc Hỏa Nhi thay y phục. Rộng rãi đường hoàng bên trong phòng khách, một tên nam tử mặc áo trắng đang thẳng lưng, cẩn thận đứng ở phòng lớn ở giữa. Hắn lưng đeo một thanh trường kiếm, mày kiếm mắt sao, mặt như quan ngọc, chỉ là đứng ở nơi đó, cả người trên người liền mơ hồ tỏa ra một luồng sắc bén khí. Phảng phất một cái tức đem lợi kiếm ra khỏi vỏ. Lúc này, ngoài cửa truyền đến vô cùng nhẹ nhàng tiếng bước chân của. Thanh âm này dường như gió nhẹ tập mặt, mỗi một bước đều có thể khiến người ta tưởng tượng đến một cái tuyệt thế giai nhân đang phiên phiên. Mà tới, một nghe được thanh âm này, nam tử này đáy mắt nhất thời lóe lên một nụ cười. Hướng về cửa nhìn ra ngoài, đinh đinh đinh, theo một trận ngọc thạch khẽ chạm thanh âm truyền đến, từ ngoài cửa đi tới một tên thiếu nữ tuyệt đẹp, Tử Linh công chúa khuôn mặt đẹp. Ở Lạc thị bộ tộc không người không biết, may mắn chứng kiến Phương Dung người cũng rất ít. Thiếu nữ này thân người mặc màu đỏ rực quần áo, một đầu đen thui như chù đoạn tóc dài rủ xuống tới eo nhỏ. Màu da óng ánh trong suốt, dường như thượng đẳng nhất, dương chi bạch ngọc. Mắt tròng mắt như thu thủy, đỉnh kiều mũi ngọc tinh xảo, chói lọi, trong thần sắc lộ ra một loại từ lúc sinh ra đã mang theo cao quý cảm giác, khiến người ta không tự chủ được tự ti mặc cảm. Đây không chỉ là Lạc thị hoàng tộc thân phận, còn có cổ yêu huyết mạch thiên nhiên cao quý. Lạc Hỏa Nhi ở Đông Nhi cùng đi hạ, đi vào trong thính đường. Xin chào Tử Linh công chúa. Huyền Quân Nguyệt liền vội vàng hành lễ nói. Hắn mặc dù là huyền hậu nương gia người của gia tộc, bàn về đến có thể coi là Lạc Hỏa Nhi biểu ca. Nhưng một cái gia tộc thiên tài, một cái khác nhưng là Lạc Hoàng người thừa kế. Huyền Quân Nguyệt cũng không dám mất lễ nghi. Lạc Hỏa Nhi đáp một tiếng, ở chủ vị ngồi xuống. Sau đó thuốc lá lông mày cau lại đạo, ngươi đứng cạnh làm gì? Tạ ơn Nữ Linh công chúa tặng ngồi. Huyền Quân Nguyệt nói, tặng ngồi, bổn công chúa chỉ là chê ngươi xử ở nơi đó chướng mắt thôi. Bất quá Lạc Hỏa Nhi có thể sẽ không nói ra. Này Huyền Quân Nguyệt ở nàng mẫu hậu gia tộc bên trong, là trẻ tuổi trong thiên tài đứng đầu một trong, liền huyền hậu đều coi trọng hắn. Lạc Hỏa Nhi xem ở mẫu hậu mặt mũi của, cũng không thể đối với hắn thái độ quá ác liệt. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.